Chương 284, Phúc Họa Tương Tích. Đi cờ lạt có nẻn chạm tờ tại cùng loại chiến trường tình huống giới, Hạo Thiên trên thân kia đệ nhất hổ cả mặt dây chuyển khôi phục hiệu quả làm ra lớn lao phụ trợ tác dụng. Cường han sức khôi phục, tại Hạo Thiên tấn thăng trung nhẫn về sau, trở nên mạnh hơn. Nếu như hắn không ra tám môn cùng sử dụng cái khác nhận thuật kỹ năng, chỉ là một vị sử dụng quái lực, là có thể trèo chống thật lâu. Tràng chiến dịch này đã kéo dài không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ. Nổn ngang trên đất nằm mấy chục cố giáo chúng thi thể. Không ngoài dự tính, cơ hồ đều là bị một quyền nổ đầu thảm trạng làm cho người giận sôi. Màu trắng đục ngầu chất lỏng thuận những thi thể này cái cổ hoàn toàn nhỏ xuống, xen lẫn một tia hôi thối khí tức. Cố khí tức này rất không tầm thường. Hạo Thiên trước đó cũng từng giết người, cũng bạo quá mức. Nhưng lại vô dụng nghe được qua loại vị đạo này. Mùi vị kia có chút quen thuộc, nhưng lại tại quen thuộc ở trong lại có chút khác biệt. Có khác biệt gì chỉ là trong lúc nhất thời có chút nhớ nhung không nổi. Nhưng mà, so với Hạo Thiên lực bền bỉ, Đỗ Côn bên kia coi như có chút buồn bực. Hắn nhưng không có Hạo Thiên trên thân truyền thuyết kia cấp duy nhất dây chuyền, mặc dù trung nhẫn năng lực khôi phục muốn hơn xa hạ nhẫn, nhưng cũng chịu không được hắn thời gian dài tiêu hao. Giờ phút này, Đỗ Côn cắn chặt hàm răng, liều mạng cơ bên trong kia chịu nặng thương thép. Thanh này thương thép, là hắn nắm Tống Thiên vì đó dốc sức chế tạo cổ võ. Sử dụng vật liệu thép đều là quân dụng SL99 thép hợp kim, vô luận là tính bền dẻo phù hợp độ cứng, đều so với bình thường sắt thép muốn mạnh hơn mấy lần. Mà lại, chế tạo thanh này thương thép thép hợp kim vẫn là lợi dụng Tống gia gia truyền cổ luyện chế pháp áp xúc luyện chế mà thành. Mật độ, thậm chí vượt qua hoàng kim. Chỉ là trưởng kích cỡ tương đương một mảnh thép hợp kim, trọng lượng liền có thể đạt tới mấy chục kg. Hắn thương thép là bên trong giống ruột. Một tiết liên tiếp một tiết, sử dụng lúc chỉ cần nhẹ nhàng đẩy, nhất chuyển, liền có thể từ một đoạn dài nửa xích ống thép trong nháy mắt biến thành một thanh dài gần 2 thước trường thương. Sử dụng cực kỳ thuận tiện. Mà lại bởi vì thép hợp kim tính bền dẻo cùng độ cứng, liền xem như thật mỏng nòng súng chi thân, cũng có thể tiếp nhận mấy chục tấn trọng lực. Nhưng, này thép có lợi, cũng có hại. Bởi vì là cực hạn thép hợp kim áp xúc mà thành, trọng lượng cũng là không phải bình thường. Liền xem như giống ruột quản, nhưng lại muốn so giống nhau thật tâm thép càng nặng. Đỗ Côn bên trên thanh này chỉ có người bình thường bán cánh tay phẩm chất thương thép, trọng lượng liền cao đến hơn 100 kg, người bình thường đừng nói là vung vẩy trường thương, liền liền nâng đều nâng không nổi tới. Mà Đỗ Côn cũng là bằng vào từ nhỏ đã bị cổ phương dược thủy trường kỳ ngâm thể chất đặc thù, cộng thêm trò chơi dị năng tăng phúc, sau đó trải qua bản thân nhiều năm trước tới nay đối trường thương vận dụng cùng rèn luyện. Mới có thể vung vẩy thanh này lệnh người bình thường nhìn mà e sợ bước nặng nghề thương thép. Bất quá, Đỗ Côn dùng thương cũng không phải là vẹn vẹn lợi dụng bản thân man lực, loại này ngang ngược đoạn đi khống chế trường thương xu thế cùng động tĩnh. Hắn dùng chính là xảo lực, cũng chính là mượn lực khải lực chi pháp. Sử dụng phương pháp này, có thể dùng trường thương phảng phất cánh tay kéo dài. Đẩy về phía trước tiến, chỉ cần dùng một điểm lực đẩy, sau đó liền mượn nhờ cỗ này lực đẩy. Chỉ cần hơi dùng một chút cải biến thương quỹ lực đạo, là có thể đem ở thương thế hướng đi, tùy theo múa. Kể từ đó, khống chế thanh này nặng hơn 100 cân trường thương, liền có thể dùng ít sức không ít. Nếu như nói lợi dụng man lực sử dụng trường thương cần thiết tiêu hao khí lực cần 100%, như vậy, bằng vào Đỗ Côn mình vận dụng kỹ xảo, chí ít có thể giảm bớt 20%, mà lại hắn tin tưởng, chỉ cần mình không ngừng tinh tiến, tỷ lệ này sẽ còn tiếp tục rút ngắn. Nhưng coi như rút ngắn lại nhiều, cũng là cần tiêu hao. Hắn không có Hạo Thiên loại kêu biến thái sức khôi phục, chỉ có thể bằng vào trung nhận thể chất phục hồi từ từ. Thể lực cùng trả cơ dạ đều là nhập không đủ suất. Trải qua trong khoảng thời gian này tiếp tục không ngừng vung vẩy nặng như huyền thiết thương thép, Đỗ Côn đã cảm thấy cực hạn của mình chỗ. Nếu là dạng này tiếp tục kéo dài, hắn sẽ tại một phút đồng hồ sau, thể nội trả cơ dạ hao hết, tùy theo kiệt lực. Đáng chết nhiều người như vậy. Giết đều giết không hết, Đỗ Côn trong lòng chửi mắng một tiếng, cầm thương hoành trọn, trực tiếp đem một gã giáo chung cái cổ thiêu phá, máu chảy như suối. Nhưng mà, hắn vung thương tốc độ đã càng ngày càng chậm, rất nhiều vây công tới người cũng chú ý tới điểm này. Nhanh lên, hắn sắp không được đừng có ngừng thể thuật sở trường người đã có thể gần người hắn, cuốn lấy hắn nhanh đối diện với mấy cái này người kêu gạo, Đỗ Côn cũng không có biện pháp nào. Hắn chỉ có thể liều mạng huy động bên trong trường thương. Đem những cái kia thừa dịp dựa vào đến giáo chúng từng cái bước lui. Những người này nói không sai, mình đã liền muốn kiệt lực, đến lúc đó đừng nói là mượn lực vung vẩy thương thép, sợ là liền cầm đều sẽ bắt không được giao thông cao ốc dưới mặt đất lầu 3. Làm sao đi thẳng đến dưới mặt đất lầu 3 rồi lầu 1 lầu 2 không mang theo ta kiểm duyệt. Diệp Thần từ trong thang máy đi ra sau liền quay người nhìn về phía Mốt Sơ hỏi. Thần sứ đại nhân, dưới mặt đất lầu 1 cùng lầu 2 đều là kho lạnh, là phụ trách đặc thù nguyên liệu nấu ăn đồn thả, bên trong không ai, ta vẫn là xem trước một chút ba đến lầu 5 đi, nơi đó quan đè ép không ít cống phẩm. Mốt Sơ không người nói, nếu là thần sứ đại nhân có coi trọng, ta có thể khiến người đem cống phẩm rửa sạch sẽ. Sau đó đưa đến gian phòng để thần sứ đại nhân thưởng thức nhóm nháp, những này cống phẩm đều là trải qua cẩn thận sàng chọn, không nói ngàn dặm mới tìm được một, trong. Trăm có một là nhất định là có, hẳn là sẽ không để ngài thất vọng ổ phải không. Diệp Ẩn ánh mắt lấp lóe, lúc trước hắn liền từ đặt ở Hạo Thiên trên người vi hình thiết bị giám sát bên trên biết được dưới mặt đất 3 đến lầu 5 tình huống. Mà bây giờ, cái này Mốt Sơ nói những cái được gọi là cống phẩm, không hề nghi ngờ. Tuyệt đối chính là những cái kia bị bọn hắn giam giữ lấy nạn dân. Thần sứ đại nhân mời Mốt Sơ đang còn muốn nói chút gì, nhưng hắn bỗng nhiên phát giác không thích hợp, thân thể của hắn không động được. Thần sứ đại nhân, cái này thân thể dị trạng để Mốt Sơ trong lòng lộn bột một tiếng. Vừa rồi, vì không để cho hắn tiểu đệ đoạt hắn danh tiếng, hắn liền tự mình bồi tiếp Diệp Thần một đoàn người xuống tới. Nó mục đích chính là tại trong mắt đối phương lưu lại tốt ấn tượng. Chuyện này với hắn ngày sau thăng cấp trở thành thần đồ, có hết sức quan trọng trợ giúp. Dù sao, một tên hòa thượng có nước uống, hòa thượng nhiều, nước liền không đủ phân. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, thân thể của mình đột ngột không cách nào động đậy mảy may, rất rõ ràng, nhất định là trước mặt cái này thần sứ đại nhân làm, Mốt Sơ không rõ đến cùng là ở nơi nào đắc tội đối phương. Hắn tử vừa mới bắt đầu đều là đối với đối phương một mực cung kính. Tự hỏi không có một tia đắc tội cử động của đối phương. Thần sứ đại nhân, nếu là tiểu nhân có cái gì đắc tội địa phương, còn xin chỉ rõ. Mốt Sơ cái chán toát mồ hôi lạnh, thần sắc vẫn như cũ cung kính. Không có, ngươi không có đắc tội ta. Diệp Thần hờ hững nói, bất quá ngươi làm sai một việc cái. Sự tình gì? Mốt Sơ trong lòng kia một tia cảm giác sợ hãi càng ngày càng mãnh liệt, hắn luôn cảm thấy tựa hồ có cái gì đối phương bị hắn sơ hở. Ngươi nhận lầm người nói. Tinh trì lập tức tiến lên, một thanh lóe ra hàn mang chủy thủ từ đối phương chỗ cổ xẹt qua. Máu tươi văng khắp nơi. Mốt Sơ che lấy trên cổ không ngừng dũng manh tiến ra huyết dịch, đói đói tê vài câu, một mặt không thể tin nhìn chằm chằm Diệp Ẩn. Con ngươi của hắn thả càng lúc càng lớn, cuối cùng biến tiêu cự hoàn toàn không có. Nghĩ không ra trà trộn vào đến như vậy đơn giản. Tinh trì lỏng ra một hơi, nhìn một chút ứng tiếng ngã xuống đất Mốt Sơ, cười nói. Thiệt thòi ta còn chuẩn bị muốn làm một vô lớn nhưng mà, Diệp Ẩn lại sắc mặt nặng nề, không có chút nào may mắn cảm giác, ngược lại là cao mày. Chưa hẳn người đăng, giải hóa mạ đạ.